Chương 541 Hỏa linh lực kỳ lạ, ba, tộc của ta điều tra thì có thể dưới nền đất đã xảy ra vấn đề. Chỉ là Thái Thượng Trưởng Lão không đồng ý, muốn lấy cơ thể hấp thu hỏa linh lực này đi, đưa vào cơ thể, như vậy là có thể hóa giải. Không ngờ càng hấp thu nhiều thì nó cứ như vô cùng vô tận, làm cho trong cơ thể Thái Thượng Trưởng Lão đều là hỏa linh lực, căn bản không phóng thích ra được, cứ giữ ở trong người. Ngô Hiên đã đoán được đại khái rồi, hắn hỏi, vậy sao không rời khỏi mảnh đất này đi? Long Tường Thiên thở dài nói, chắc hẳn Ngô Huynh đệ cũng nhìn thấy hoa kim mộc ở bên ngoài kia chứ. Trên vùng đất này có thể trồng được hoa kim mộc, còn ở nơi khác thì lại không thể trồng, nếu hỏa linh lực tiếp tục khuếch tán, hoa kim mộc ở đây sẽ chết hết hoàn bộ. Từ khi Ngô Hiên đến đây cũng thấy vùng đất này không hề có gì cả. Rõ ràng nó đã bị hỏa linh lực tiêu diệt sạch, không có cái gì sinh trưởng được, nếu cứ tiếp tục khuếch tán ra như vậy thì đúng là không thể tu luyện ở chỗ này. Nói cho cùng, như trước vẫn tốt hơn. Mảnh đất này có thể gieo trồng hoa kim mộc, vậy thì đúng là quý thật. Hoa kim mộc cũng không phải là loài hoa muốn trồng là trồng được, đầu tiên là phải chọn một nơi có thuộc tính kim phong phú. Tất cả các điều kiện thỏa mãn mới có thể gieo trồng. Hoa kim mộc quan trọng với kim long tộc thế nào thì không cần nói thêm, chỉ cần là thuộc tính thì đều quan trọng. Nhưng cái này có thể giúp nâng cao thực lực. Nói trắng ra là, hoa kim mộc này tương đương với những món đồ như băng lăng thạch, diễm tâm tinh, hơn nữa còn ở cấp độ cao. Có thứ này rồi, kim long tộc mới có thể nâng cao tu vi mạnh như vậy, mới có thể giữ được vị trí minh chủ. Muốn họ bỏ mảnh đất này thì khá là khó khăn. Nhưng mà giờ Long Tường Thiên cũng muốn bỏ rồi, nhưng ít nhất phải cứu được Thái Thượng Trưởng Lão về đã chứ. Ta cũng hiểu được tầm quan trọng của hoa kim mộc. Chẳng hay vị Thái Thượng Trưởng Lão bị như thế này đã bao lâu rồi? Ngô Hiên hỏi. Đã mấy chục năm rồi. Long Tường Thiên nhìn Thái Thượng Trưởng Lão, khổ sở nói, trước kia chúng ta cũng đã thử rất nhiều biện pháp, muốn đuổi hỏa linh lực ở nơi này đi, nhưng mà đều không có hiệu quả. Trực tiếp nhất là hấp thu hết hỏa linh lực, nhưng lúc mới đầu thì hiệu quả khá rõ ràng, chỉ là càng về sau hiệu quả càng ngày càng không rõ, hỏa linh lực tuôn ra lại càng ngày càng mạnh. Hơn nữa đến khi nhận ra thì đã là quá muộn. Hai vị Thái Thượng Trưởng Lão cũng đã liều mạng vì mảnh đất này nên mới bị như vậy. Hỏa linh lực trong cơ thể không xua tán được, giờ hai vị chỉ ôm lòng muốn chết, cho nên họ vẫn ở đây hấp thu hỏa linh lực. Nếu không phải nhờ có hai vị Thái Thượng Trưởng Lão, mảnh đất này đã không còn nữa rồi. Có lẽ không khuyên hai vị Thái Thượng Trưởng Lão rời đi được, hai cự long trước mắt này muốn đi thì phải là sao đây, thoạt nhìn ốm yếu là thế, hoàn toàn không thể động đậy nổi. Quả thực giống như là lao lao nằm dài trên mặt đất. Ngô Hiên thầm kinh hãi, không ngờ phải chịu thống khổ như vậy mấy chục năm rồi, nghị lực đó đáng để khích lệ. Nếu hai vị Thái Thượng Trưởng Lão này có thể nhúc nhích, chắc hẳn lúc Phương Trưởng Lão tới đây, họ cũng đã sớm ra tay rồi. Xem tu vi của họ cũng không thấp, nếu không đã bị ngọn lửa này áp chế, nhắm mắt xuôi tay. Long Tường Thiên nhìn Ngô Hiên chầm chầm, đôi mắt tràn đầy hy vọng, trước khi tới đây không phải ta đã nói với Ngô Huynh đệ đó sao, chuyện này chỉ có Huynh mới có thể làm được. Bởi vì hỏa linh chi tâm trên người này. Hỏa linh chi tâm của Phượng Linh tộc đang ở trên cơ thể Huynh, nhờ vào hỏa linh chi tâm, chắc có thể hút được hỏa linh lực này đi. Ta không dám yêu cầu hút hết hỏa linh lực trên mảnh đất này, chỉ mong cứu được hai vị Thái Thượng Trưởng Lão về là được. Ta cũng đã đủ hài lòng rồi. Khó trách Long Tường Thiên sẽ gọi Ngô Hiên tới, xem ra không phải là dùng sức cứu người mà là đến hấp thu hỏa linh lực này đi. Hắn nói không hề sai, hỏa linh chi tâm là bản nguyên lực lượng, hấp thu hết hỏa linh lực thì hết sức dễ dàng, hơn nữa còn như là thuốc bổ loại lớn. Đối với Kim Long tộc mà nói là độc chất, nhưng đối với hỏa linh chi tâm mà nói thì lại là thuốc bổ. Vốn chúng ta đã nghĩ đến hỏa linh chi tâm này từ trước rồi, chỉ là không thấy hỏa linh chi tâm của Phượng Linh tộc ở đây, ngay cả hỏa linh nguyệt cũng đã biến mất. Không ngờ là đã bị nhốt lại. Thời gian cứ thế bị trì hoãn. Hơn nữa ta cũng từng mời tộc nhân Phượng Linh tộc tới đây, chỉ là không có ích lợi gì, mặc dù có thể hấp thu được hỏa linh lực nhưng so với hỏa linh lực kinh khủng ở đây thì quá mức khủng bố. Căn bản không thể hấp thu hết được. Long Tường Thiên nhìn hắn rồi nói, lúc mới biết hỏa linh chi tâm ở trên người Ngô huynh đệ, chúng ta đều thấy rất hy vọng. Ta tin là có hỏa linh chi tâm là có thể hấp thu hết ngọn lửa ở nơi này. Các trưởng lão khác cũng nhìn Ngô Hiên bằng ánh mắt khẩn cầu, hy vọng Ngô Hiên có thể cứu Thái Thượng trưởng lão cứu về. Đương nhiên Ngô Hiên sẽ không từ chối. Nhưng mà nếu có thể hấp thu hoàn toàn thì đó cũng là chuyện lớn. Mấy người Long Tường Thiên đã gửi hết tất cả hy vọng vào Ngô Hiên, hy vọng hắn có thể hấp thu được hết hỏa linh lực trong cơ thể Thái Thượng trưởng lão. Nếu cứ tiếp tục như vậy Kim Long tộc sẽ tổn thất hai Thái Thượng trưởng lão đức cao vọng trọng. Họ cũng biết mảnh đất này không thể ở được nữa, nếu đã không thể an cư ở đây, dù sao cũng đã ở một thời gian dài, họ cũng hiểu rõ vấn đề này. Chỉ mong có thể cứu được hai vị Thái Thượng trưởng lão trở về, họ sẽ lập tức chuyển đi ngay. Nếu Ngô huynh đệ cũng không thể cứu được thì chúng ta cũng không trách gì Ngô huynh đệ cả. Chỉ cần hết sức là tốt rồi. Long Tường Thiên suy nghĩ một chút rồi uyển chuyển nói, hỏa linh chi tâm mạnh thật đấy, nhưng không có nghĩa là tuyệt đối, cho nên hắn cũng không muốn gây cho Ngô Hiên áp lực quá lớn. Đúng là Ngô Hiên cảm thấy hơi áp lực thật, hỏa linh lực này đã tồn tại trong cơ thể của họ lâu như vậy, hơn nữa còn liên tục hấp thu không ngừng, hắn cũng không dám khẳng định có thể đủ hấp thu được hết toàn bộ lượng hỏa linh lực này. Ta cũng chỉ có thể nói là cố gắng mà thôi, hỏa linh lực ở đây đúng là kỳ lạ thật. Hỏa linh lực là hỏa linh lực, chỉ là xuất hiện thì hơi lạ thường. Chương 542. Cứu chữa cái này không khác gì núi lửa, quan trọng là lúc nó xuất hiện khiến cho người khác cảm thấy rất khó hiểu. Cách giải thích duy nhất chính là dưới nơi này có diễm tâm tinh, nếu bị hỏa linh lực nuốt mất thì nơi này chính là thánh địa tu luyện của thuộc tính thể hỏa. Hỏa linh lực ở đây quá nồng, hắn có thể cảm giác được dưới tòa thần miếu này cuồn cuộn như thế nào. Cho nên mới xây tòa thần miếu này lên trên. Nhưng mà kiến trúc này cũng không phải làm bừa, họ cũng đã tính đến vị trí xây dựng, lẽ ra phải cảm giác được kim linh lực ở khu vực này dày đặc như thế nào mới có thể xây dựng ở nơi này. Ngoại trừ bên ngoài tòa thần miếu này ra, chung quanh vốn còn có những kiến trúc khác nữa. Chỉ là sau khi xuất hiện hiện tượng đó, họ mới dời đi. Còn tòa thần miếu này có lẽ là khó vận chuyển, cho nên nó cắm rễ ở chỗ này. Còn lại mấy kiến trúc kia đều xây từ hoa kim mộc, vì thế dời đi xa cũng không thành vấn đề. Thần miếu thì khó khăn hơn nhiều, đầu tiên là cấu trúc khổng lồ vững chắc, vả lại Thái Thượng trưởng lão đã hóa thành cự long ở bên trong, cửa ra vào lại quá nhỏ, cho nên không thể vận chuyển đi ra được. Trừ khi tháo thành 8 miếng, như vậy mới có thể dời đi. Chỉ là như vậy người cũng chết mất rồi thì còn cứu cái gì? Dù thế nào đi nữa. Ngô Hiên cũng không ngờ rằng tình huống sẽ thế này này. Long Tường Thiên tự mình dẫn hắn tới nơi này, để cho hắn tự mình cảm nhận còn hơn cả vạn câu giải thích. Lúc xuất hiện tình huống này cũng rất bất ngờ, chúng ta kiểm tra thế nào cũng không thấy có gì khác thường cả, dù có đào đất 10 trượng lên cũng không nhìn thấy có gì khác thường. Bọn ta suy đoán hẳn là bên trong đất có cái gì đó, sinh ra biến dị. Long Tường Thiên nói tiếp, bây giờ nhờ Ngô Huynh để cứu chữa là đã hết sức rồi. Nếu có thất bại chúng ta cũng hiểu được. Việc này không nên chậm trễ, bọn họ cùng vào phòng khách này. Ngay khi bước vào đại sảnh đã tạo thêm một tầng cấm chế. Khi đi qua đó mới thật sự là bết lò. Bên trong phòng, hỏa linh lực mạnh hơn bên ngoài rất nhiều lần, nhiệt độ cũng cao hơn. Chỉ bước một bước mà nhiệt độ đã chênh lệch gấp mấy lần rồi. Để hỏa linh lực này không thể khuếch tán khắp nơi, Kim Long tộc đã tạo nên tầng tầng cấm chế. Ngăn hỏa linh lực phong tỏa ở bên trong. Hiệu quả thì cũng có, nhưng hỏa linh lực thật sự quá kinh khủng, nó vẫn toát ra bên ngoài nhiều. Thần miếu chiếm bộ phận chủ yếu, nhưng hiện tại khu vực bên ngoài cũng đang tỏa ra hỏa linh lực rồi, tình huống này khá là quỷ dị. Nếu cứ tiếp tục khuếch tán như thế này, cấm chế thế nào cũng không còn tác dụng. Khi mà bọn họ bước vào trong, hai cự long màu vàng không hẹn mà cùng mở mắt ra. Trong mắt màu vàng ống quả thực khiến Ngô Hiên chấn động. Chỉ là trong mắt họ đầy vẻ mỏi mệt, giống như đang hấp hối. Xem ra tình trạng đã rất nghiêm trọng rồi, nếu cứ tiếp tục như thế này, không bao lâu nữa hai Thái Thượng trưởng lão sẽ quy thiên. Lại dẫn người tới kiểm tra sao, bọn ta cũng đã hiểu rõ rồi, hỏa linh lực trong cơ thể đã không còn là hỏa linh lực nữa mà dần dần biến chất, khó có thể hấp thu hết được. Giọng nói mỏi mệt vô lực quanh quẩn trong phòng khách. Ngay cả nói chuyện cũng đã phải cố hết sức. Long Tường Thiên cung kính nói, Thái Thượng trưởng lão, không nên nản chí như vậy, thử một lần dù sao cũng tốt hơn không thử, Kim Long tộc còn phải nhờ hai vị trưởng lão phụ trợ nữa. Thái Thượng trưởng lão chậm rãi nhắm mắt lại như đã đồng ý với quyết định của Long Tường Thiên, nhưng mà họ quá mệt mỏi rồi, mọi thứ sắp trở thành hy vọng xa vời. Lúc này đây, Long Tường Thiên ra hiệu cho Ngô Hiên tiến lên chữa trị, trong mắt hắn tràn đầy chờ mong. Ngô Hiên khẽ gật đầu, đi tới bên chỗ hai cự long màu vàng. Hỏa linh lực đều tập trung ở hai thân thể này, nhất định phải bắt đầu hấp thu từ đây. Nếu có thể hấp thu được thì chắc chắn là cực bổ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể hấp thu được hỏa linh lực, nếu lượng quá nhiều rất dễ bị bão hòa. Mà bão hòa rồi thì hắn không thể tiếp tục hấp thu nữa, nhưng nếu tỏa ra thì không có vấn đề gì. Hắn hít một hơi thật sâu, trên người nổi lên một lớp ánh sáng màu đỏ nhạt. Hắn đang điều động hỏa linh chi tâm, chuẩn bị hấp thu hỏa linh lực trong cơ thể của hai vị thái thượng trưởng lão. Sau khi chuẩn bị xong, hắn mới chậm rãi để tay trên thân rồng. Ngay lúc tiếp xúc vào, hắn cảm giác được một nhiệt độ cực cao. Với hắn mà nói nhiệt độ này không đáng kể chút nào. Sau đó hắn bắt đầu hấp thu. Lúc này hắn mới phát hiện ra việc hấp thu gặp chút khó khăn, Ngô Hiên cảm giác được hỏa linh lực khổng lồ tràn đầy ở trong thân thể này. Nhưng mà lại không hấp thu nó đi được, giống như thể đã cắm rễ ở bên trong rồi, khó trách hai vị thái thượng trưởng lão lại trở nên khổng lồ như vậy, không đổi lớn đến vậy. Đó là vì quá nhiều hỏa linh lực không tiêu nổi. Cũng chính là vì hấp thu quá nhiều, Ngô Hiên còn cảm nhận được tầng tầng hỏa linh lực đang chuyển động bên trong. Nhưng có chút gì đó không giống như hỏa linh lực mà là biến chủng rồi, hỏa linh lực đều đã hoàn toàn bị đè ép trong người, khó trách những người khác không hấp thu ra được, việc này cũng giống như đào mỏ. Hỏa linh lực này giống như một mỏ khoáng thạch cứng rắn, rất khó mà đào lên. Vậy nên, Ngô Hiên cũng không hấp thu được. Sắc mặt Long Tường Thiên bên cạnh cũng có chút khó coi. Không phải hắn đang trách cứ Ngô Hiên, mà nếu Ngô Hiên không làm được thì có thể tìm ai giúp được đây? Ngô huynh đệ, không hấp thu được sao? Trong Long Tường Thiên đã rõ, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi một câu. Ngô Hiên gật đầu thừa nhận, đúng, hỏa linh lực hoàn toàn cắm rễ ở bên trong, rất khó hấp thu được. Ngay cả hỏa linh chi tâm cũng khó mà hút được. Nhưng mà còn có những cách khác. Còn cách khác sao? Hai mắt Long Tường Thiên sáng lên, nghe nói vẫn còn phương pháp khác, trong lòng hắn chấn động. Cái này thì ta chỉ có thể thử thôi, còn có thể thành công hay không lại chuyện khác, dù sao ta cứ cố thử xem. Chương 543 Cứu chữa, 2, Ngô Hiên không nói tiếp, hắn điều động hỏa linh chi tâm bắt đầu hấp thu. Lần này không chỉ điều động hỏa linh chi tâm, hắn bắt đầu điều động cả một linh chi tâm. Hỏa linh lực khắc chế một linh lực, Ngô Hiên làm như vậy là muốn hấp dẫn hỏa linh lực trong cơ thể thái thượng trưởng lão, đồng thời cũng tăng tác dụng trị liệu. Đây là cách mà hắn muốn thử xem, hỏa linh chi tâm không có hiệu quả gì, vậy thì thử một linh chi tâm đi. Nếu một linh chi tâm vẫn không được, vậy thì thử thêm vài cách khác. Hắn có nhiều bản nguyên lực lượng như vậy, nhất định phải thử hết mới chịu thua. Ai ngờ lúc thi triển, hỏa linh lực trong cơ thể thái thượng trưởng lão giống như đã tìm được chỗ để tháo nước, nó bắt đầu chảy ào vào cơ thể của Ngô Hiên. Đây quả thực là nhờ một linh lực, nó hấp dẫn hỏa linh lực trót vào trong cơ thể Ngô Hiên. Bên ngoài cơ thể Ngô Hiên phát ra vùng ánh sáng màu đỏ, chứng tỏ đã bắt đầu hấp thu hỏa linh lực rồi, hơn nữa hỏa linh lực này còn rất mạnh. Người chung quanh nhìn thấy đều vui mừng hết sức. Hình như đã hấp thu được rồi. Chỉ cần có thể hấp thu thì việc chữa trị không thành vấn đề nữa. Người khác thì vui, nhưng trong lòng Ngô Hiên không vui nổi. Hỏa linh lực thật sự quá kinh khủng, khiến cho tu vi của hắn nhanh chóng tăng lên. Đây thực sự là hỏa linh lực cường đại nhất mà hắn từng thấy từ trước tới nay, cũng là hỏa linh lực mạnh nhất mà hắn từng hấp thu. Nói đúng ra là, cái này không giống hỏa linh lực nữa rồi, mà là cùng hỏa lực. Là ngọn lửa điên cuồng muốn đốt cháy hết thảy. Chỉ có thể nói là nó quá kinh khủng, một linh lực dẫn dắt như muốn bị thiêu trụi, nhanh chóng phóng ra bên ngoài. Cũng may hỏa linh chi tâm quả là hỏa linh chi tâm, nó có thể hấp thu được hỏa linh lực này, dù là cùng hỏa linh lực cũng từ từ được thuần hóa. Sau đó hóa thành một bộ phận linh lực trong cơ thể. Như Ngô Hiên suy nghĩ, đây đúng là thuốc bổ dành cho hắn. Sự thay đổi này khiến cho thái thượng trưởng lão chậm rãi mở mắt ra, trong mắt toát lên vẻ vui mừng, hắn cũng không ngờ hỏa linh lực trong người có thể thoát ra bên ngoài mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà hắn không nói lời nào, tiếp tục nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không muốn quấy rầy Ngô Hiên nữa. Những người khác cũng không quấy rầy Ngô Hiên mà chỉ lặng lặng đứng bên cạnh. chỉ cần Ngô Hiên vẫn còn hấp thu, bọn hắn sẽ ở bên cạnh nhìn xem, chắc chắn không rơi khỏi. Không chỉ là vì Thái Thượng Trưởng Lão, mà còn để chú ý đến tình trạng cơ thể của Ngô Hiên. Nếu có xảy ra sự cố khi hấp thu, mấy người Lương Viễn sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, hình như không có vấn đề lớn gì xảy ra, ánh sáng màu đỏ bên ngoài cơ thể Ngô Hiên càng ngày càng đậm, từ xa nhìn lại như một quả cầu lửa. Long Tường Thiên đứng ở ngay bên cạnh mới nhìn thấy rõ không phải là lửa cháy mà là đang hấp thu hỏa linh lực. Không chỉ hấp thu mà còn phóng thích hỏa linh lực ra ngoài. Đây là suy tính của Ngô Hiên, hiện tại hắn có thể hấp thu hỏa linh lực không ngừng, nhưng không chắc có thể tiếp tục hấp thu nữa hay không. Nếu lúc bảo hòa rồi, có hấp thu hỏa linh lực cũng không thể đột phá. Quy luật này trước nay chưa từng thay đổi, trong lúc đó, Ngô Hiên cảm giác trong cơ thể mình như chuyển động, phần thế hồng liên đã bắt đầu động rồi. Không chịu sự khống chế của hắn, nó đang bắt đầu điên cuồng hấp thu hỏa linh lực. Khả năng hấp thu của nó mạnh hơn nhiều so với vừa rồi tốc độ hấp thu của Ngô Hiên, nhanh hơn gấp mấy lần. Tốc độ này khiến cho Ngô Hiên tròn mắt líu lưỡi, Thái Thượng Trưởng Lão cũng nhìn không được mở to mắt nhìn về phía Ngô Hiên. Tốc độ hấp thu đó quá kinh người, với tốc độ này chẳng mấy chốc có thể hấp thu hết hỏa linh lực trong cơ thể họ rồi. Bên cạnh vui mừng, họ cũng đang nghi ngờ tại sao Ngô Hiên lại có thể hấp thu nhanh đến vậy, làm cho người ta cảm thấy hoảng hồn. Việc này cũng chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão biết mà thôi, những người khác thì không hiểu rõ lắm, họ chỉ cảm thấy Ngô Hiên đang liên tục hút hỏa linh lực không ngừng. Nhiều đó với họ cũng đã đủ lắm rồi. Hai vị Thái Thượng Trưởng Lão có thể sống được qua nhiều năm như vậy, gắng chịu thêm vài năm cũng không có vấn đề. Bọn hắn cũng không mong nhanh chóng, chỉ mong có thể từ từ như vậy cũng đủ rồi. Cũng không trông hấp thu được hoàn toàn, chỉ cần hấp thu đến mức Thái Thượng Trưởng Lão có thể chịu đựng được. Khi đó họ có thể hoàn toàn dựa vào chính mình, đẩy hết hỏa linh lực còn lại trong cơ thể ra ngoài đồng thời cũng có thể giảm bớt thời gian cho Ngô Hiên. Nhưng thực ra không phải Ngô Hiên đang hấp thu mà là phần thế hồng liên đang điên cuồng hấp thu. Nó giống như thể đang uống nước, từng ngốn hút vào trong, giống như đã rất lâu rồi không được uống nên mới điên cuồng bổ sung như vậy. Tính ra cũng đã lâu rồi phần thế hồng liên không hề động tĩnh, rốt cục lúc này cũng có thể chút hoạt động. Mọi chuyện diễn biến như vậy Ngô Hiên cũng thấy mừng, không chỉ có thể giải quyết hết hỏa linh lực ở đây, mà phần thế hồng liên cũng được bổ sung thêm hỏa linh lực. Cứ bổ sung như vậy, chắc chắn có thể khiến phần thế hồng liên bảo hòa rất nhanh, đến lúc đó có thể trở về hình dáng ban đầu rồi. Thời gian chậm chậm trôi qua, hỏa linh lực trong cơ thể Thái Thượng Trưởng Lão càng ngày càng ít, qua hai ngày sau hai cự long màu vàng càng lúc càng nhỏ đi, Ngô Hiên cũng bắt đầu thu hồi lại, nhưng thật ra là hắn cảm giác được, hỏa linh lực đã hết hoàn toàn rồi mới thu tay. Trong hai ngày này, hắn cũng đã hút hết hỏa linh lực trong cơ thể của Thái Thượng Trưởng Lão. Tốc độ kinh người đó khiến cho hắn phải trợn mắt hốc mồm. Mà phần thế hồng liên hình như còn không chưa hấp thu đủ, vẫn muốn hấp thu nữa. Ngô Hiên cảm thấy khiếp sợ, mấy người Long Tường Thiên lại càng khiếp sợ hơn, mới chỉ hai ngày mà hắn đã hấp thu hết hỏa linh lực rồi. Nhìn Thái Thượng Trưởng Lão có thể hóa thân về, hốc mắt bọn hắn cũng đỏ lên, kích động đến nghênh đón bọn họ. Nhưng mà hai Thái Thượng Trưởng Lão lại rất xấu hổ, thân thể trần truồng như vậy không xấu hổ được sao? Sau khi mặc tạm một bộ quần áo, Thái Thượng Trưởng Lão mới cảm khái nói, không ngờ còn sống được, cảm ơn cậu quá, tốc độ hấp thu này quả là quá kinh người. Con cự long to lớn biến thành một ông cụ hiền hòa, đâu còn chút nào vẻ hung dữ của rồng. Chương 544 Cứu chữa, 3, tốc độ này đúng là quá nhanh, chúng ta không trông cậy nhầm người. Ngô huynh đệ có thể được hấp thu hỏa linh lực này rồi. Long Tường Thiên cảm kích. Ta chỉ cố hết khả năng của mình mà thôi, không ngờ có thể hấp thu nhanh chóng đến vậy. Ngô Hiên nhìn về phía một con cự long khác, người này đang nhìn hắn đầy kích động, hắn cười nói, ta sẽ hấp thu hỏa linh lực tiếp để trưởng bối trở về hình dáng ban đầu nhé. Lần này Long Tường Thiên vội vàng nói, Ngô huynh đệ có cần nghỉ ngơi một lúc không? Mới hấp thu nhiều hỏa linh lực như vậy, nghỉ ngơi một lát đã rồi lại tiếp tục. Chắc chắn là phải cứu được Thái Thượng Trưởng Lão này. Chỉ là không thể nóng lòng nhất thời được. Nếu Ngô Hiên ngã xuống, Thái Thượng Trưởng Lão kia phải kéo dài thời gian cứu chữa, không bằng nghỉ ngơi cho khỏe rồi làm tiếp, những chuyện này không thể vội vàng được. Ngô Hiên lắc đầu, cười nói, cái này thì không có vấn đề, nếu mệt thì ta sẽ không cậy mạnh đâu, cứ để ta tới hấp thu đi. Đương nhiên là hắn không sao rồi, đa số hỏa linh lực đều do phần thế hồng liên hấp thu, hắn chỉ hấp thu một phần nhỏ mà thôi, tu vị cũng tăng lên không ít. Hắn cảm thấy tương đối thỏa mãn về chuyến đi lần này. Trông Ngô Hiên như vậy cũng không giống cậy mạnh. Họ cũng đồng ý để Ngô Hiên tiếp tục hấp thu. Ngô Hiên tiếp tục hấp thu hỏa linh lực, những người khác ở bên cạnh nhìn xem. Thái thượng trưởng lão kia cảm khái nói, đời nào Giang Sơn cũng có tài tử cả, không ngờ lại xuất hiện một thiếu niên xuất sắc như vậy, có thể hấp thu hết hỏa linh lực trong cơ thể lão phu, ta tin lão nhị cũng có thể thoát khỏi bể khổ này rồi. Long Tường Thiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chắc Thái thượng trưởng lão còn chưa biết chuyện về Ngô Hiên, nếu kể ra chắc càng thêm khiếp sợ. Chỉ là hiện tại Ngô Hiên còn cần hấp thu hỏa linh lực, hắn cũng yên lặng để tránh quấy nhiễu đến Ngô Hiên. Lần này hấp thu hỏa linh lực trong cơ thể của một cự long khác cũng không có gì khó. Phần thế hồng liên cứ hút hết như một cái động không đáy. Trong cơ thể Ngô Hiên, phần thế hồng liên tỏa ra ánh sáng màu đỏ, ngoài ra không có biến hóa gì lớn, vẫn là hạt giống màu đỏ như là đang dược trước kia. Thời gian chớp mắt lại qua hai ngày, theo ánh kim quang lập lòe rốt cục cự long còn lại cũng biến mất, biến thành hình người. Chứng tỏ Ngô Hiên đã hấp thu hết hỏa linh lực trong cơ thể của Thái Thượng Trưởng Lão, khiến mọi người đều kích động không thôi. Chuyện lo lắng suốt nhiều năm, không ngờ chỉ chưa đến một tuần đã hấp thu xong hết. Họ vui mừng xong tới cảm ơn với Ngô Hiên. Ngô Hiên cảm giác mình có thể giúp đỡ Kim Long tộc cũng xem như báo đáp họ đã cho mình Kim Linh Chi Tâm rồi, Kim Linh Chi Tâm có tác dụng quá lớn đối với mình, nói đúng ra, chỉ cần là bản nguyên lực lượng thì đều có tác dụng rất lớn với hắn. Lần này phải cảm ơn Ngô Tiểu Hữu rồi, nếu không có cậu, hai lão già này cũng không tiếp tục nổi. Thái Thượng Trưởng Lão vuốt chòm râu, cảm kích nhìn Ngô Hiên, nhưng tiếc là Ngô Hiên không phải Kim Long tộc, nếu không họ sẽ cố gắng bồi dưỡng hơn. Đây cũng là việc ta phải làm, Long tộc trưởng cho ta nhiều thứ, làm như vậy là điều dĩ nhiên. Ngô Hiên đáp. Trong hai ngày này, Long Tường Thiên đã kể đại khái cho Thái Thượng Trưởng Lão nghe, ông cũng hiểu Ngô Hiên đang nói đến chuyện gì. Kim Long tộc cần Kim Linh Chi Tâm, nhưng không phải là không thể không có. Cho nên tộc trưởng đã phán đoán chính xác. Nếu đưa cho Phương Trưởng Lão, hai Thái Thượng Trưởng Lão chết chắc rồi. Vì Phương Trưởng Lão sẽ không đến cứu họ. Không, đây có phải là chuyện to tát gì? Ta đại diện cho Kim Long tộc, nợ cậu một nhân tình. Đương nhiên, ta biết Ngô huynh đệ cần gì nhất, nếu tìm được lực lượng bản nguyên, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm cho cậu. Nói cảm ơn đều là giả dối. Bây giờ hiện vật mới là thứ cần thiết. Nghe đến lực lượng bản nguyên, trước mắt Ngô Hiên cũng sáng ngời, nếu cho mình thù lao thì không thể tốt hơn rồi, ca ca. Tiếp tục hấp thu hỏa linh lực, tiếp tục hấp thu hỏa linh lực. Đúng lúc này một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong cơ thể làm cho sắc mặt Ngô Hiên biến hóa. Ca ca, tiếp tục hấp thu hỏa linh lực. Tiếp tục hấp thu hỏa linh lực. Giọng nói này khá là quen thuộc, đã lâu rồi Ngô Hiên chưa từng nghe qua, không ngờ vào lúc này lại có thể nghe được. Phần thế hồng liên đang khao khát hỏa linh lực, muốn hấp thu linh lực ở đây, nó sẽ nhanh chóng khôi phục lại. Hóa thành người. Chỉ là hiện tại hỏa linh lực trong cơ thể hai vị Thái Thượng Trưởng Lão đã bị hấp thu hết, không còn hỏa linh lực nữa rồi. Nhưng mà nếu muốn hấp thu, hỏa linh lực ở đây vẫn còn rất nhiều đấy. Chỉ cần ngồi ở chỗ này là có thể hấp thu hỏa linh lực được rồi, đứng ở đây, hắn cảm giác được hỏa linh lực cuồn cuộn từ dưới đất, liên tục tỏa ra không ngừng. Hấp thu ở đây sẽ vượt xa mức độ ở trong liên minh viễn cổ tộc. Chỉ là hắn không rõ cần hấp thu bao lâu mới có thể thỏa mãn phần thế hồng liên này. Dù sao hắn có đủ thời gian, muốn thì không có vấn đề gì. Hấp thu thêm vài năm cũng không sao. Nhưng mà sau khi kêu vài tiếng, âm thanh đó dần yên lặng, không còn giọng nói nào nữa. Phần thế hồng liên cần hỏa linh lực đến như vậy chứng tỏ đã vào thời kỳ trưởng thành hoặc thời kỳ dưỡng bệnh. Cho nên có lẽ không thể kéo dài được. Ngô huynh đệ, làm sao vậy? Long Tường Thiên thấy Ngô Hiên không nói nữa, giống như đang suy nghĩ vấn đề gì. Trong lòng cảm thấy hơi nghi hoặc. Trong lòng Ngô Hiên có tính toán, hắn ngước mắt cười nói, Long tộc trưởng, thật ra ta có một thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Ngô huynh đệ cứ việc nói ra, chỉ cần tộc của ta có thể giúp được một tay. Nhất định ta sẽ giúp. Giờ đây Long Tường Thiên đang rất vui vẻ, hai thái thượng trưởng lão trong tộc đã được cứu, hắn có thể không vui được sao? Ngô Hiên nói thẳng, thật ra ta muốn ở lại đây một thời gian ngắn, hấp thu hỏa linh lực ở đây, ta muốn xem thử có thể hấp thu hết hỏa linh lực hay không, cũng thuận tiện quan sát tình hình ở nơi này. Chương 545. Biến hình người hắn không định nói chuyện phần Thế Hồng Liên ra, với hắn mà nói chẳng có gì tốt cả. Vì thế tiền đại một cái cớ, mà lấy lý do này cũng không tệ, hắn có thể hấp thu hỏa linh lực, có thể tiếp tục đợi ở đây quan sát cũng bình thường. Long Tường Thiên trầm tư rồi đồng ý, Ngô Huynh Đệ muốn ở đây quan sát thì không có vấn đề, chỉ lo nếu Ngô Huynh Đệ xảy ra vấn đề gì thì phiền toái. Nếu Ngô Hiên có thể hấp thu hết hỏa linh lực ở đây thì Kim Long tộc vô cùng tán thành, nhưng nếu xảy ra chuyện gì đó, Ngô Hiên có quan hệ với Viễn Cổ tộc, vậy thì Kim Long tộc sẽ gặp phiền toái. Nhất là Băng Lăng Cung. Long Tường Thiên cảm thấy đây là chuyện liên quan đến mạng người. Ta có thể giúp hai vị tiền bối hấp thu hết hỏa linh lực, Long tộc trưởng còn lo lắng hỏa linh lực này sẽ khiến ta bị thương sao? Ngô Hiên cười nói. Nói vậy cũng không sai, sau khi suy nghĩ, Long Tường Thiên đành phải gật đầu nói, đã như vậy, Ngô Huynh Đệ cứ đợi ở đây đi, nhưng đừng nên cậy mạnh. Nếu xảy ra vấn đề gì thì nhanh rời khỏi. Lúc nào cậu cũng có thể đi, không cần băn khoăn gì cả. Tòa thần miếu này là trọng địa của Kim Long tộc, nhưng hỏa linh lực xuất hiện ở đây nên biến thành cấm địa, ngay cả người của Kim Long tộc cũng không được vào cấm địa. Lúc này Thái Thượng Trưởng Lão cũng tiến lên nói, Ngô Tiểu Hữu, nếu cậu có thể hấp thu hết hỏa linh lực ở đây thì quá tốt. Chỉ là hai người bọn ta hấp thu nhiều năm như vậy cũng không hết. Qua nhiều năm, lòng đất ở đây đã trũng sâu, cái gì có liên quan đến hỏa linh lực cũng lộ rõ, nếu có thể dò xét thì cũng dễ hơn rồi. Vấn đề là họ không dò xét được, nếu có thể thì họ đã sớm đào đất hơn 10 trượng để tìm nguyên nhân gây ra rồi, với bọn hắn mà nói, nơi này khá là quan trọng. Ừ, ta sẽ thử. Nếu có tìm thấy gì ta sẽ báo cho Long tộc trưởng. Sau khi nói xong, những người khác nhanh chóng rời khỏi đây. Không dám tiếp tục ở lại lâu. Những cái này có ảnh hưởng không tốt đến cơ thể họ. Khi bọn họ đã rời đi hết, Ngô Hiên tìm một chỗ trống ngồi xếp bằng xuống, đồng thời hắn huy động hai lực lượng bản nguyên là Hỏa Linh Chi Tâm và Mộc Linh Chi Tâm, bắt chước làm theo lần trước, hắn muốn dùng Mộc Linh Chi Tâm để hấp dẫn hỏa linh lực xung quanh rồi hấp thu. Mặc dù là tương khắc, còn không bằng tương sinh. Dù sao một sinh hỏa, dưới sự khống chế của Mộc Linh Chi Tâm, hỏa linh lực sẽ nhen nhóm nhiều hơn. Quả nhiên hắn vừa thực hiện, hỏa linh lực điên cuồng tràn vào trong cơ thể. Mới tuôn ra vào thể nội đã bị phần Thế Hồng Liên nhanh chóng hấp thu. Không cần Ngô Hiên phải tuần hoàn trong kinh mạch đã điên cuồng bị hấp thu hết rồi. Nó khát khao như vậy khiến cho Ngô Hiên cảm thấy líu lưỡi. Nó đã hấp thu nhiều hỏa linh lực như vậy rồi, không ngờ vẫn điên cuồng như vậy. Ngô Hiên không suy nghĩ nhiều nữa, hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó, không ngừng hấp thu hỏa linh lực. Dù sao hỏa linh lực ở nơi này cũng rất nhiều, cảm giác như liên tục không ngừng, hút mãi cũng không xong. Thời gian chậm chậm trôi qua, nháy mắt đã qua 3 ngày. Trong lúc đó, có mấy người đến thăm Ngô Hiên, nhìn xem Ngô Hiên có bình thường không. Ngô Hiên cũng không để ý tới chuyên tâm hấp thu hỏa linh lực không ngừng nghỉ. Mới đầu còn cần hắn dẫn dắt, sau đó thì không cần làm gì, phần Thế Hồng Liên cũng đã điên cuồng hấp thu hỏa linh lực trong đại sảnh này tháo nước, nồng độ nhanh chóng hạ thấp. Với tốc độ hấp thu này hoàn toàn vượt xa tốc độ tỏa ra từ lòng đất. Mà hỏa linh lực từ lòng đất tỏa ra vẫn bình thường, không có gì khác nhau. Long Tường Thiên cảm nhận được dị biến bên này như điên cuồng thu hút. Hỏa linh lực giảm bớt đi rất nhiều. Tốc độ đó vượt xa tốc độ mà Ngô Hiên hấp thu cho hai vị Thái Thượng Trưởng Lão. Bọn họ không khỏi cảm khái, nhờ Ngô Hiên đến giúp đúng là một sự kiện đáng được ăn mừng. Bọn hắn đều cho rằng, nếu cứ thế này có khả năng phải mặc kệ cho hỏa linh lực đó tràn ra. Kết quả này thì quá tốt rồi, họ không cần di dời ra ngoài nữa, cũng có thể ở lại đây rồi. Nguyện vọng của họ thì tốt đẹp nhưng thực tế thì tàn khốc. Ngô Hiên không hề cảm thấy hỏa linh lực phát ra giảm bớt, nói cách khác phần Thế Hồng Liên chỉ hấp thu được hỏa linh lực phía ngoài, hỏa linh lực trong lòng đất thì chưa hấp thu được, chỉ có thể đợi hỏa linh lực phát ra, mới có thể hấp thu. Nhưng mà chuyện cần lo lắng bây giờ là, mặc dù hỏa linh lực có bớt hơn một chút, nhưng số lượng vẫn hết sức kinh người. 3 ngày cũng không hấp thu hết. Quan trọng là phần Thế Hồng Liên vẫn đang điên cuồng hấp thu, nó chỉ có một biến hóa duy nhất là ánh sáng màu đỏ trở nên đậm hơn trước. Thời gian đảo mắt lại qua ba ngày, lúc Ngô Hiên tiếp tục hấp thu hỏa linh lực, phần Thế Hồng Liên bỗng lóe lên tia sáng màu hồng, lao thẳng ra ngoài. Phần Thế Hồng Liên cũng bắt đầu bay ra ngoài, không đợi hắn kịp phản ứng, một luồng ánh sáng màu đỏ lập lòe trước mắt. Điều này khiến cho trước mắt Ngô Hiên cũng đỏ lên, không nhìn thấy gì cả. Đợi ánh sáng màu đỏ dần dần tản đi, trước mắt Ngô Hiên xuất hiện một thân thể thiếu nữ trần truồng. Mái tóc dài lửa đỏ bao trùm hoàn mỹ. Da thịt trắng nõn vô cùng, thoạt nhìn trông vô cùng mịn màng, nàng đang từ từ nhẹ nhàng rơi xuống giữa không trung. Hỏa linh lực xung quanh ồ ạt ùa tới theo sự xuất hiện của nàng. Thiếu nữ này giống như là hỏa tinh linh, có thể khống chế hỏa linh lực. Lần trước hắn từng nhìn thấy nàng trong ánh trăng mờ, nhưng chỉ nhìn rõ hình dáng mà thôi, còn dung mạo ra sao thì không nhìn rõ lắm. Hiện tại hắn mới quan sát kỹ, thoạt nhìn không khác trong ấn tượng. Chỉ là hiện tại nhìn ở khoảng cách gần thì càng kinh người hơn. Không chỉ dung mạo, dáng người, mà là còn ở hỏa linh lực này nữa. Nàng có thể làm cho hỏa linh lực chung quanh vui sướng múa bay. Ngay cả người của Phượng Linh tộc cũng làm không được, và cả chính hắn cũng không thể nào. Hắn có được hỏa linh chi tâm, có thể nhanh chóng hấp thu hỏa linh lực chung quanh, nhưng không có nghĩa là có thể ảnh hưởng đến hỏa linh lực chung quanh, còn nàng thì hỏa linh lực tự động chạy về hướng mình. Điểm ấy hắn không thể làm được, nhưng với thiếu nữ trước mắt này lại đơn giản vô cùng. Chương 546. Ngô Liên Nhi nhưng mà nghĩ lại, đây là phần Thế Hồng Liên mà. Nghe nói nó được luyện chế đan dược cấp 9, mặc dù Ngô Hiên còn chưa luyện chế được đan dược cấp 9, tuy hắn từng luyện chế năng lực sinh mệnh cấp 9, nhưng hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau. Dù phần Thế Hồng Liên có thể luyện chế đan dược đến cấp nào, cho dù có tốt cũng không liên quan đến chuyện của hắn. Phần Thế Hồng Liên đã cứu mình, hơn nữa nó còn giúp mình không ít việc. Hắn đâu thể làm ảnh hưởng đến phần Thế Hồng Liên. Huống chi hiện tại nó đã biến thành một thiếu nữ xinh đẹp thế này, đây là người mà. Hắn đâu dám lộn xộn. Phần Thế Hồng Liên đã hóa thành thiếu nữ, cuối cùng nàng từ không trung rơi xuống mặt đất, đôi mắt nhắm chặt lóe ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Hàng mi nhẹ nhàng run rẩy mới chậm rãi mở ra, ánh mắt nhìn thẳng vào Ngô Hiên. Đối với ánh mắt này, Ngô Hiên thì không cảm thấy gì, nhưng hiện tại hắn lại hơi xấu hổ. Bởi vì thiếu nữ này đang trần truồng như vậy, hắn có thể không xấu hổ được sao? Ca ca. Không đợi Ngô Hiên kịp phản ứng, thiếu nữ này đã nhào tới, trực tiếp nhào vào trong ngực hắn. Thân thể mềm mại trực tiếp nhào tới, vội vàng ôm lấy hắn, da thịt mềm mại. Còn có thể cảm giác nhiệt độ cơ thể ấm áp, hương thơm nhẹ nhàng còn thoang thoảng bên mũi. Mùi thơm này không khác gì mùi lúc trước, vẫn là hương hoa đó, không có thay đổi gì. Rõ ràng nàng ta đang chứng tỏ, thiếu nữ này chính là phần Thế Hồng Liên. Hoa có thể biến thành người, không phải hắn chưa từng nghe qua, nhưng lần này là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngô Hiên cảm nhận được thiếu nữ trong ngực đang ôm chặt lấy mình, hắn thoáng xấu hổ, người này vừa mới biến hình, cơ thể còn đang trần truồng đấy, hắn có thể không cảm thấy xấu hổ được sao? Chủ yếu là thiếu nữ này còn gọi mình là ca ca. Điều đó khiến cho hắn nghi hoặc không thôi. Mình cứ mơ mơ hồ hồ mang theo phần Thế Hồng Liên này đi, nhưng sao nàng ta lại gọi mình là ca ca kia chứ? Chẳng lẽ ở bên người mình quá lâu, nàng cũng xem mình là ca ca rồi hả? Cho dù như thế nào đi nữa, Ngô Hiên vội vàng lấy một bộ quần áo trong túi đựng đồ ra, bộ này là nam trang chứ không phải nữ trang. Ngoài linh dược và nguyên liệu nấu ăn tùy thân ra, hắn cũng có mang theo quần áo phòng hờ. Tu luyện sẽ thường xuyên làm quần áo bị hỏng. Vì thế hắn phải chuẩn bị thêm mấy bộ quần áo. Nếu không quần áo hư mất, đối mặt với những người khác thì khá là lúng túng. Mặc dù chỉ có nam trang nhưng ít nhất có thể cho nàng ta mặc tạm. Cái này mới là quan trọng nhất. Nếu thân thể trần truồng thì không phải sẽ xấu hổ lắm sao? Tốt xấu gì hắn cũng là người đã có vợ rồi, dù Nguyệt Khinh Nhi rất nghe lời mình nhưng trên thực tế nàng còn ghen tuông kinh khủng hơn bất kỳ ai. Mặc quần áo vào trước đã. Ngô Hiên vội vàng đưa quần áo cho thiếu nữ mặc vào, cũng may chỉ số thông minh của thiếu nữ này không quá thấp, nàng ta cũng thấy như vậy thì không được tốt lắm, cho nên nàng cũng nghe theo lời Ngô Hiên, mặc quần áo vào người. Tuy nói là nam trang, nhưng sau khi mặc vào thoạt nhìn cũng có phong vị khác. chỉ là mặc đồ xong rồi, thiếu nữ này lại ôm Ngô Hiên vô cùng thân mật. Khiến hắn cảm thấy hơi xấu hổ. Cho dù như thế nào đi nữa, có thể biến thành người cũng là chuyện tốt rồi, chứng tỏ linh lực đã bổ sung đầy đủ, sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say nữa. Ta nên gọi muội như thế nào đây? Ngô Hiên nhớ ra mình còn chưa biết tên của thiếu nữ này, tên là Phần Thế Hồng Liên cũng không thể gọi là Phần Thế Hồng Liên chứ. Thiếu nữ này nhẹ nhàng cúi đầu, một lát sau nàng cười nói, ta là Ngô Liên Nhi. Ngô Liên Nhi? Thiếu chút nữa Ngô Hiên đã buộc miệng hỏi, tại sao lại có cái tên này vây, sao lại giống họ mình? Chuyện này không có khả năng nhỉ, phải gọi là Phần Thế Hồng Liên mới đúng. Nhưng mà thế giới này không chỉ có một loại Phần Thế Hồng Liên, nếu toàn bộ đều gọi là Phần Thế Hồng Liên thì càng bị rối hơn. Cho nên phải có tên gọi riêng, gọi là Ngô Liên Nhi cũng không tệ, ít nhất cũng không khiến người khác chú ý, chỉ là tình cờ khiến cho trong lòng Ngô Hiên hơi rối loạn. Mới thành người mà Phần Thế Hồng Liên này đã có thể hiểu được tiếng người nói, hiểu rõ tin tức ở bên ngoài, huống hồ lúc ở trong cơ thể mình chờ đợi lâu như vậy, chắc hẳn nàng cũng biết được không ít chuyện. Chắc chắn là khi ở bên mình nên mới dùng chung dòng họ của mình đấy. Mà thôi, gọi cái gì cũng được. Phản đúng là mình nhận định đấy. Sau đó, hắn giữ lấy bả vai Ngô Liên Nhi, hỏi, sao cô lại gọi ta là ca ca? Ta đâu phải là ca ca của cô. Mặc kệ tên cô là gì đi nữa, vấn đề là hắn không phải là ca ca của Ngô Liên Nhi. Ngô Liên Nhi suy nghĩ một chút rồi hồn nhiên cười nói, huynh là ca ca của ta mà, ta phải gọi huynh là ca ca rồi. Ta quen với hơi thở trên người huynh, sao lại không nhận ra huynh là ca ca của ta chứ? Nàng tựa trên bờ vai của Ngô Hiên, ra vẻ như đang làm nũng. Chẳng lẽ cô không có ký ức trước đó sao? Ngô Hiên dò hỏi. Ký ức trước đó? Đó là ký ức gì? Ngô Liên Nhi nghiêng nghiêng, lắc đầu nói, ta chỉ nhớ mình luôn ở bên ca ca. Cảm nhận được khí tức của ca ca, biết ca ca đang gặp nguy hiểm ta mới ra ngoài. Ngô Hiên cảm thấy bất đắc dĩ, cái này là giải thích đấy à. Nhớ lại từ lúc cây linh dược bắt đầu có ý thức, nó vẫn luôn hấp thu linh lực của mình, ngày càng bồi dưỡng nên mới có thể nhận mình là ca ca, chuyện đó cũng bình thường. Có lẽ ký ức trước đó đã biến mất cả rồi, chỉ nhớ thời gian ở trong cơ thể mình mà thôi. Hơn nữa so với một cây linh dược cũng không cho ra được kết luận gì. Nếu nói cha mẹ của nàng là ai thì chính là thiên địa đó thôi. Nếu được thêm một mùi mùi cũng không tệ, dù sao Ngô Liên Nhi cũng vô thân vô cố. Nàng biến hình từ cây linh dược biến hóa nên đương nhiên cũng không có thân nhân gì. Trừ khi gặp được một Phần Thế Hồng Liên khác thì mới có thể xem là thân nhân đi. Chương 547. Ngô Liên Nhi, hai, ta là ca ca của muội được chưa, trước kia muội vẫn ngủ say sao? Ngô Hiên hỏi. Ngô Liên Nhi nhẹ gật đầu nói, đúng vậy, độc xà kia mạnh lắm. Nó hao tốn rất nhiều máu huyết của ta, vì thế ta phải ngủ say mới hồi phục được. Nhưng mà cũng may ca ca cho ta không ít hỏa linh lực khiến ta hồi phục nhanh chóng thế, nhất là ở đây có linh lực rất nhiều. Đại linh lực mới là cách thức trị liệu tốt nhất, cho tới nay những nơi Ngô Hiên có thể hấp thu được đại linh lực quá ít, nếu không tới nơi đây thì không biết bao lâu nữa Ngô Liên Nhi mới có thể tỉnh lại. Ngô Hiên cảm thấy có chút hổ thẹn. Ngô Liên Nhi giúp mình nhiều như vậy, mình lại không tìm ra cách gì. Giờ lại được thêm một muội muội, kết quả này cũng không xấu, như vậy đã không tệ lắm rồi, lúc này lại có người đến đây. Cơ bản mỗi ngày đều sẽ có người tới xem tình huống của Ngô Hiên, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhận ra có người đi vào trong, trong lòng Ngô Hiên quýnh lên, chuyện của Ngô Liên Nhi không thể cho người khác biết rõ được. Cũng không phải là không thể nói được, nhưng mà chuyện này quá đột ngột, tự nhiên lại mọc ra một người, nghĩ sao cũng thấy kỳ quái lắm. Ngô Hiên vội vàng nói với Ngô Liên Nhi, muội có thể biến thành hạt sen trốn đi không? Ngô Liên Nhi không hiểu vì sao Ngô Hiên lại hỏi như vậy. Nhưng nhìn thấy Ngô Hiên khẩn trương như vậy, nàng thoáng bất mãn nói, ta không muốn biến thành hạt sen nhưng mà ta có thể nhỏ đi. Chợt Ngô Liên Nhi nhanh chóng biến nhỏ đi, thành một bé gái rơi vào lòng bàn tay của hắn, nhìn qua thì không thấy được. Ngô Hiên lập tức nhẹ nhàng thở ra, vậy sẽ tránh bị người ta phát hiện. Cũng may Ngô Liên Nhi có thể biến nhỏ đi, nếu không thì phiền toái lắm. Tuy nhiên cũng không phải là phiền phức gì lắm, nhưng ít đi một chuyện còn hơn là nhiều thêm một chuyện. Chờ kiểm tra tình huống của trưởng lão xong, Ngô Hiền mới cho Ngô Liên Nhi trở về hình dáng ban đầu. Ngô Liên Nhi vừa mới trở về hình dáng thật. Nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, ca ca sợ người lúc nãy sao? Ta rất lợi hại đấy, ta giúp huynh giết chết hắn. Ngô Hiền nghe Ngô Liên Nhi nói vậy thì mồ hôi đầm đìa, nữ hài tử mà mở miệng đòi chém đòi giết đấy, thật là khiến hắn thấy xấu hổ. Không phải như vậy, tóm lại mùi không cần đánh người lung tung, hiểu không? Về sau phải nghe lời ta nói như thế nào thì làm như thế đó, hiểu chưa? Ngô Hiên dặn dò, nếu nàng nhầm người khác là địch thì sẽ rất phiền toái. Nhất là khi bây giờ linh trí của nàng chưa phát triển hoàn toàn, nếu cẩn thận thì vẫn tốt hơn. Ngô Liên Nhi chu miệng. Cảm giác có chút không vui nói, được rồi. À! Trong lòng đất này có rất nhiều hỏa linh lực. Ngô Liên Nhi không chút do dự nói hết cảm ứng của mình ra, khiến cho hai mắt Ngô Hiên tỏa sáng, hắn cũng có thể cảm ứng được dưới nền đất có rất nhiều hỏa linh lực, ai mà không biết chứ. Nhưng mà nhìn vẻ mặt của Ngô Liên Nhi, hình như nàng vẫn muốn hấp thu hỏa linh lực này nữa. Chợt hắn dò hỏi cho thật kỹ, chỉ có hỏa linh lực thôi hả? Không có vật gì khác sao? Ngô Liên Nhi trầm tư một hồi rồi cười nói, đúng vậy, chỉ cảm ứng được hỏa linh lực thôi, rất nhiều hỏa linh lực. Ở dưới mặt đất này có hỏa linh lực liên tục không ngừng phun trào. Phải chăng dưới mặt đất có còn nhiều hơn nữa? Xem ra Ngô Liên Nhi cũng không tìm ra vấn đề ở bên dưới, nàng chỉ đơn giản cảm ứng được hỏa linh lực mà thôi. Cái đó ai cũng biết được, nhưng mà đào đất sâu như vậy cũng không cảm ứng được cái gì, vậy thì kỳ lạ quá. Muội có thể đủ hấp thu hết chỗ hỏa linh lực đó sao? Ngô Hiên suy nghĩ một chút rồi đổi sang vấn đề khác, không riêng gì với Ngô Liên Nhi. Hơn nữa hấp thu hỏa linh lực này cũng có thể trợ giúp cho Kim Long tộc, thật sự là vẹn toàn đôi bên. Ngô Liên Nhi hơi nhíu mi lại, nàng suy nghĩ một hồi mới lên tiếng, cái này thì ta không rõ lắm. Ta chỉ cảm giác được dưới mặt đất có nguồn phát ra hỏa linh lực, cảm giác hỏa linh lực rất nhiều, hoặc là bị giam cầm lại. Nhưng mà chỉ cần đào từ nơi này xuống dưới là có thể đào được cửa vào rồi. Nàng chỉ vào chỗ dưới chân mình đứng. Nói rõ là đào từ nơi này xuống dưới là có thể tìm được nguyên nhân phát ra hỏa linh lực. Mặc dù Kim Long tộc đã đào đất hơn 10 trượng nhưng chỗ đào cũng không phải tại đây, họ vẫn đào ở chung quanh thần miếu. Còn ở thần miếu thì họ không đụng đến, dù sao cũng thuộc về tổ miếu, sao có thể đào bậy lung tung được. Bây giờ nghe Ngô Liên Nhi nói như vậy. Vậy chỉ cần đào xuống dưới từ nơi này là có thể tìm được đầu nguồn. Hắn phải nói cho Long Tường Thiên để bắt đầu đào xới ở đây. Chỉ cần tìm ra nguồn gốc thì có thể giải quyết hết vấn đề. Đừng nói là đào một cái động thôi, dời thần miếu cũng không có vấn đề gì. Vốn còn ngại hai đại trưởng lão đều ở đây, không tiện khởi công lắm. Hiện tại hai thái thượng trưởng lão đã có thể đi rồi, nếu không thể giải quyết hết vấn đề thì cũng không sao, ít nhất toàn bộ Kim Long tộc cũng có thể dời đi. Ngô Hiên cau mày suy nghĩ một chút, sau đó mới nói với Ngô Liên Nhi, mùi nhỏ lại đi. Trốn trong y phục của ta rồi theo ta cùng nhau đi ra ngoài. Ngô Liên Nhi khéo léo thu nhỏ đi, chui vào bên trong y phục của hắn, ló đầu ra ngoài. Nàng không hiểu vì sao Ngô Hiên lại bảo mình phải thu nhỏ đi, nhưng nàng vẫn làm theo. Ngô Hiên mang theo Ngô Liên Nhi đi ra ngoài, mới vừa rời khỏi tòa thần miếu này, hắn đã thấy có trưởng lão Kim Long tộc chờ đợi ở bên ngoài. Hỏa linh lực khủng bố ở trong thần miếu, nếu đứng lâu cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Sau khi Ngô Liên Nhi điên cuồng hấp thu, hỏa linh lực không còn đậm đặc như lúc trước, vì thế đợi ở chỗ này cũng không có vấn đề gì. Nếu cách quá xa, Ngô Hiên có xảy ra vấn đề gì cũng không tiện kịp thời cứu trị. Cho nên phải có người chờ đợi ở đây, lần lưa thay phiên. Lúc hắn đi ra, trưởng lão Long tộc vội vàng chạy ra đón chào, cung kính nói, Ngô công tử ra rồi, có định vào trong lại nữa không? Ngô Hiên nhẹ gật đầu nói thẳng, tạm thời không vào nữa. Chỉ là hiện tại ta có chuyện muốn nói cùng Long tộc trưởng, ta đã tìm được đầu nguồn rồi, nếu có thể đào ra, không chừng có thể diệt trừ toàn bộ hỏa linh lực này. Chương 548, đào bới. Ngô Hiên nói vậy khiến cho trong lòng trưởng lão này vô cùng vui vẻ, vội vàng dẫn Ngô Hiên về chỗ của Long Tường Thiên, đây là chuyện quan trọng nên không thể trì hoãn được. Dưới sự dẫn dắt của trưởng lão, bọn hắn đi tới thôn xóm nọ. Hiện tại không khác gì thường ngày, nhất là bây giờ hỏa linh lực đã giảm đi không ít so với trước, sinh hoạt cũng càng thoải mái hơn. Lúc Long Tường Thiên nhìn thấy Ngô Hiên đến thì vội vàng nghênh đón, hắn còn tưởng rằng Ngô Hiên sẽ ở đó rất lâu, dù sao thoạt nhìn giống như là tu luyện. Ngắn thì mấy tháng, nhiều thì vài năm. Đương nhiên hắn cũng mong Ngô Hiên ở lại càng lâu càng tốt. Nếu có thể hấp thu hỏa linh lực thì cũng có thể khiến cho Kim Long tộc tạm thời ổn định, vậy thì sao mà không ủng hộ được đây? Dù cho Ngô Hiên ở nơi nào, hắn đều không có ý kiến gì. Hơn nữa càng nhiệt tình ủng hộ, nếu có thể ổn định được hỏa linh lực thì có gì phải bận tâm nữa đây? Nhưng mà nhìn thấy Ngô Hiên đến, có vẻ sắp phải đi, điều này làm cho hắn cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng hắn đã rất hài lòng rồi, có thể cứu được hai thái thượng trưởng lão thì hài lòng lắm rồi. Ngô huynh đệ, đã tu luyện xong rồi hả? Long Tường Thiên dò hỏi. Ngô Hiên tiến lên nói ra, thật ra hôm nay ta tới tìm Long tộc trưởng là muốn nói. Ta đã tìm được căn nguyên của hỏa linh lực này rồi. Nhưng mà có thể giải quyết hết hay không thì lại chuyện khác. Chỉ còn cách đào xuống dưới xem thử mới có thể biết rõ. Ngô Liên Nhi cũng không dám đánh cược thì hắn nào dám chứ, ít nhất cũng phải đào xuống dưới xem sao, vậy mới biết rõ nguyên nhân. Nếu nó là vô cùng vô tận thì dù là Ngô Liên Nhi cũng không thể hấp thu hết được. Tin tức này khiến cơ thể Long Tường Thiên chấn động, hắn kích động nắm chặt tay của Ngô Hiên, nói, là thật sao? Tìm được căn nguyên thật à? Dù sao có tin tức cũng đã tốt hơn không, cho dù có thể hấp thu hay không? Ít nhất cũng tìm ra được căn nguyên rồi. Đến lúc đó còn nghĩ cách tiếp, dù sao cuộc sống thoải mái trước kia cũng khó mà giữ được. Đúng, nhưng giờ ta muốn trở về một chuyến, đi tìm muội muội của ta. Nàng cũng là cường giả thuộc tính hỏa, chúng ta cùng nhau hấp thu hỏa linh lực thì xác suất thành công sẽ lớn hơn. Lần này Ngô Hiên tới là muốn mượn cớ đi ra ngoài, sau đó để Ngô Liên Nhi đi ra. Nếu thình lình xuất hiện ở trong Kim Long tộc thì sẽ làm cho người ta nghi ngờ. Muội muội của Ngô huynh đệ. Trong lòng Long Tường Thiên có chút nghi hoặc, cho tới bây giờ hắn chưa từng nghe nói Ngô Hiên còn có muội muội mà. Người ta thường nghe Nguyệt Khinh Nhi gọi Ngô Hiên là ca ca, nhưng nàng không phải là người sử dụng hỏa linh lực, vì thế có thể loại bỏ người này. Cho dù như thế nào hắn cũng không phản đối, hắn vừa cười vừa nói, đương nhiên là được, vậy thì phiền Ngô huynh đệ rồi. Không phiền, nhưng mà trước khi đi ta nhắc nhở Long tộc trưởng một câu, căn nguyên nằm ở trong thần miếu. Nếu đào ở trong thần miếu thì không có vấn đề chứ. Ngô Hiên nói. Long Tường Thiên không hề nghĩ ngợi mà đáp ngay, đương nhiên là không có vấn đề, chỉ cần có thể tìm ra nguyên nhân, cho dù có chuyển thần miếu đi cũng không có vấn đề. Ngô huynh đệ có thể giúp đỡ giải quyết vấn đề này thì làm sao cũng được. Ngô Hiên thấy Long Tường Thiên đồng ý thì cũng không có vấn đề gì. Nói chuyện với Long Tường Thiên xong thì cáo từ rời đi, hắn cũng không cần những người khác đưa tiễn. Một mình nhanh chóng rời khỏi đó, hắn mới để Ngô Liên Nhi đi ra. Đương nhiên, hắn cũng không vội đưa Ngô Liên Nhi quay lại, như vậy thì cũng quá nhanh rồi. Hắn muốn dẫn Ngô Liên Nhi về thành thị gần đó, mua ít quần áo cho Ngô Liên Nhi rồi ăn uống một bữa. Ngô Liên Nhi cũng đang nhìn chung quanh, mặc dù đây là lần thứ hai nàng hóa thành người, nhưng là lần đầu tiên nàng tới thế giới này. Vì thế có không ít chuyện nàng thấy rất ngạc nhiên, nhưng cũng không đến mức khoa trương thất lễ. Nàng hiểu được không ít chuyện. Cũng không phải là một đứa con nít không biết gì. Sau vài ngày ra ngoài chơi, hắn mới dẫn Ngô Liên Nhi đi tới Kim Long tộc. Long Tường Thiên và các trưởng lão khác đều cùng ra đón tiếp, có thể giải quyết được căn nguyên của hỏa linh lực là đại sự, mấy ngày nay bọn họ đều kích động không thôi. Khi nhìn thấy Ngô Liên Nhi đến, bọn hắn đều cảm thấy nghi hoặc, thiếu nữ này không hề giống Ngô Hiên một chút nào, huynh muội ở đâu ra kia chứ? Nhất là mái tóc màu đỏ như lửa kia, khiến bọn họ nhớ tới hỏa linh nguyệt và hỏa linh hân của phượng linh tộc. Không có nhiều người có được mái tóc đỏ này. Nhất là màu bẩm sinh thì lại càng hiếm thấy. Nhưng mà bọn họ cũng không dám hỏi bậy, Ngô Hiên nói thiếu nữ này là muội muội thì chính là muội muội, cho dù hắn có nói là bà nội của hắn thì cũng phải đồng ý. Nhưng mà Ngô Liên Nhi có vẻ không muốn nói chuyện với bọn họ, nàng cứ dán chặt lấy Ngô Hiên. Thoạt nhìn ở có giống huynh muội mà như là một đôi tình lữ. Đương nhiên mấy người Long Tường Thiên cũng không dám lắm miệng. Lúc họ quang minh chánh đại đi tới thần miếu, Ngô Hiên chỉ vào vùng đất mà Ngô Liên Nhi từng nói, đào từ nơi này đi, có thể tìm ra căn nguyên của hỏa linh lực được. Chỗ trước kia mọi người đào bị lệch hướng hẳn, có lẽ lối vào chỉ có ở đây thôi. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không ngờ vị trí lại là chỗ này. Bọn họ cảm nhận khắp nơi đều là hỏa linh lực, cho nên đạo ở đâu cũng là giống nhau. Nghi ngờ thì nghi ngờ, nhưng bọn hắn vẫn nghe theo lời Ngô Hiên, nhanh chóng bắt tay vào đào hố. Ngô Hiên có thể cứu được hai thái thượng trưởng lão, cho nên nghe theo lời hắn sẽ chuẩn thôi. Ca ca, ta cảm giác hỏa linh lực này lại lớn hơn trước đó rồi, nói không chừng hỏa linh lực phía dưới đang bị phong ấn đấy. Ngô Liên Nhi nói ra cảm giác của mình. Hỏa linh lực bị phong ấn. Ngô Hiên trầm tư một hồi, hắn cảm thấy khá có lý, vốn dĩ ở đây không có hỏa linh lực mà chỉ có kim linh lực, thình lình hỏa linh lực mới phát ra. Cái này rất có khả năng, lúc phong ấn dần dần tan rã, hỏa linh lực sẽ phát tán. Chỉ là vật phát ra hỏa linh lực là gì, cái này khiến hắn phải suy nghĩ sâu xa. Khi bọn hắn nhanh chóng đào hố xuống, rất nhanh đã tạo thành hố to, càng đào xuống dưới hỏa linh lực lại càng khủng bố hơn. Khiến những trưởng lão này đổ cả mồ hôi, hỏa khắc kim mà, cả người bọn họ đều thấy không thoải mái. Chỉ vì muốn tìm ra nguyên nhân, họ chỉ có thể dốc sức đào xuống. Ngô Hiên và Ngô Liên Nhi ở bên cạnh nhìn xem, sau khi đào được vài chục trượng, một luồng hỏa linh lực sọc lên từ dưới đất, giống như là ngọn lửa vô hình dâng lên, khiến mấy trưởng lão long tộc kêu trên một hồi. Hỏa linh lực mạnh quá, sắp đào được rồi. Ánh mắt Ngô Liên Nhi rực sáng, với nàng mà nói, hỏa linh lực này đúng là một bữa tiệc lớn. Rốt cục cũng đào xuống được, một trưởng lão hoảng hốt kêu lên, đào được rồi. Chương 549, phòng nhỏ, đào được rồi. Một câu nói khiến mọi người nhốn nháo cúi đầu nhìn lại, lúc đẩy đống bùn đất ra, họ nhìn thấy một thứ gì đó khá là trơn nhẵn. Long Tường Thiên ra hiệu Ngô Hiên cùng xuống dưới với hắn, ở khoảng cách gần mới quan sát được rốt cuộc thứ ở phía dưới là vật gì, nhưng mà trong lòng đa số mọi người đều rất là vui vẻ, đào được đồ rồi này. Sau khi các trưởng lão bay lên, Ngô Hiên mới dẫn Ngô Liên Nhi bay xuống. Cái miệng động chỉ có thể chứa được mấy người, cho nên mấy trưởng lão đào mới phải bay lên trước, thì bọn họ mới có thể đi xuống. Sau khi bọn họ bay xuống thì vừa vặn rơi xuống đất, Ngô Hiên cảm giác dưới chân dẫm phải một khối đá cứng chứ phải là không là bùn đất. Từ đó tỏa ra hỏa linh lực nồng nặc, từ đây cảm nhận được hỏa linh lực càng thêm rõ ràng hơn, nếu Phượng Linh tộc ngồi ở chỗ này tu luyện chắc chắn sẽ là một chuyện rất hạnh phúc. Ngô Hiên ngồi chồm hổm xuống, nhìn phiến đá màu đỏ ở khoảng cách gần. Hỏa linh lực bắt đầu truyền lên từ nơi này đấy. Hắn tự tay nhẹ nhàng vuốt ve phiến đá này, mới vừa tiếp xúc đã có một suy nghĩ nảy ra trong đầu của hắn. Diễm Tâm Tinh. Qua đôi tay này Ngô Hiên có thể phân biệt được rốt cuộc thứ này là cái gì? Không ngờ lại là Diễm Tâm Tinh. Bình thường Diễm Tâm Tinh đều khá mềm, mà cái này lại cứng rắn như đá vậy. Nếu qua luyện hóa cũng có thể làm cho Diễm Tâm Tinh trở nên cứng được. Ngô Hiên càng cảm nhận thì còn phát hiện ra, bên trên Diễm Tâm Tinh có một tầng cấm chế bao trùm, bọc cái Diễm Tâm Tinh này lại. Long Tường Thiên ở bên cạnh vẫn còn đang kiểm tra, nhưng hắn không nhìn ra được là cái gì, hắn chỉ suy đoán, khối đá cứng màu đỏ này khá quái dị, ta chưa từng nhìn vật nào như vậy, có thể tản ra hỏa linh lực, nếu như mà có thì chỉ có Diễm Tâm Tinh thôi, nhưng mà Diễm Tâm Tinh không có cứng rắn như vậy. Long Tường Thiên không có khả năng nhận biết giống Ngô Hiên. Vì thế không thể phán đoán chính xác được. Hơn nữa vật này không dễ phán đoán ra, hoàn toàn không nói chính xác được đây là thứ gì. Đúng là Diễm Tâm Tinh, nhưng mà đã được cường hóa rồi, cấm chế phía trên ngày càng trở nên yếu đi, cho nên hỏa linh lực bên trong Diễm Tâm Tinh này mới phát ra bốn phía. Ngô Hiên nói ra phán đoán của mình. Hắn cảm giác cấm chế này càng ngày càng yếu đi, nhất là ở chỗ này. Hoàn toàn đã giảm hơn phân nửa. Cho dù Ngô Hiên không phá thì sau một thời gian ngắn nữa cũng sẽ hư mất, đến lúc đó xảy ra chuyện gì thì họ không biết được. Cái này đúng là Diễm Tâm Tinh sao? Long Tường Thiên có chút giật mình, nhưng là không hề phản bác lời của Ngô Hiên, dù sao hắn cũng cảm giác được đúng là như thế thật. Ngô Hiên quay đầu nhìn về phía Ngô Liên Nhi, muốn nghe xem Ngô Liên Nhi nhận xét như thế nào. Ai ngờ còn chưa lên tiếng, hắn đã thấy Ngô Liên Nhi đưa tay bám vào bên trên người lóe lên tia sáng hồng. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Diễm Tâm Tinh này nhanh chóng bị hút đi, từ màu đỏ hóa là màu trắng, có nghĩa là hỏa linh lực đã sắp bị rút mất. Long Tường Thiên càng thêm giật mình, hắn không hiểu Ngô Liên Nhi đang làm những gì. Ngô Hiên chỉ có thể cười khổ. Trong lòng cũng biết không thể nào thay đổi được. Lúc này đây, họ nghe một tiếng bóp, Diễm Tâm Tinh dưới chân trở nên vô cùng yếu ớt, dưới sức nặng của ba người bọn họ đã bể nát, biến thành vô số mảnh vỡ rơi xuống thành cái hố lớn. Bọn họ cũng không kịp phản ứng nên đều rơi xuống hết. Nhưng mà may là họ nhanh chóng bay lên. Lúc họ rơi vào hố cũng nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong. Cái hố mà họ rơi vào chung quanh đều là diễm tâm tinh màu lửa đỏ. Chính xác mà nói thì như một gian phòng, dùng diễm tâm tinh chế luyện gian phòng đó. Gian phòng kia cũng không lớn lắm, tối đa chỉ rộng vài mét mà thôi. Nhưng mà toàn bộ trong gian phòng này đều dùng diễm tâm tinh luyện chế, cũng coi như là đầu tư cực lớn. Khó trách bọn họ cũng không đào tới được, diện tích phòng nhỏ này không lớn, ngay ở tòa thần miếu mà thôi. Trừ khi đào ở bên ngoài thần miếu rồi rẽ ngang qua, nếu không phải đào thẳng từ trung tâm thần miếu mới có thể thấy được. Chỉ là Kim Long tộc cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy, họ đào mấy chỗ xung quanh không thấy nên cũng bỏ qua ý tưởng này. Khiến Long Tường Thiên không nghĩ tới là dưới mặt đất của thần miếu lại có một căn phòng nhỏ kỳ lạ như vậy. Nhìn qua căn phòng nhỏ này cũng không có vật gì kỳ lạ. Nói trắng ra là khá đơn sơ. Nhìn cả gian phòng mà không có cái gì, chỉ có một căn phòng trống trải. Đương nhiên không thể nói là không có cái gì, ở trung tâm căn phòng có một viên đá quý màu đỏ đang lóe lên ánh sáng màu đỏ, ngoài nó ra thì đúng là không có cái gì. Quan trọng là căn phòng nhỏ này trông vô cùng tan nát, khắp nơi đều là động hố, bên ngoài chính là bùn đất. Trong gian phòng đó, còn bị cấm chế bao vây, cho nên nó mới tránh không bị những thứ bùn đất kia rơi vào, nhưng thoạt nhìn cũng không giữ được bao lâu nữa. Bọn họ lại đưa mắt nhìn viên đá quý màu đỏ ở bên trong, lúc tới gần chút nữa. Sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi hẳn. Đây không phải là viên đá màu hồng bình thường mà nó đang không ngừng hấp thu hỏa linh lực, thì ra hỏa linh lực chung quanh điên cuồng được hút vào viên đá, rồi thông qua viên đá màu đỏ này truyền lại vào diễm tâm tinh. Hóa ra là viên hồng bảo thạch này đang tác quái, thái thượng trưởng lão không ngừng hấp thu hỏa linh lực, mà viên hồng bảo thạch này cũng không ngừng hấp thu hỏa linh lực, hơn nữa còn thông qua diễm tâm tinh để phóng thích ra bên ngoài. Thái thượng trưởng lão đang đối chọi với trời, khó trách hấp thu không hết được. Long Tường Thiên cười khổ. Viên hồng bảo thạch này không ngừng hấp thu hỏa linh lực trong thiên địa, hơn nữa bổ sung vào trong diễm tâm tinh. Bởi vì cấm chế bị suy yếu nên nó mới không ngừng thả ra ngoài, rồi những thái thượng trưởng lão này mới đến đây hấp thu bớt. Hai thái thượng trưởng lão chỉ không ngừng hấp thu hỏa linh lực bên ngoài, còn hỏa linh lực trong thiên địa thì sao có thể đủ hấp thu hết. Chương 550. Nguyên nhân cuối cùng họ cũng đã tìm được căn nguyên, chỉ cần phá hủy căn phòng nhỏ, hoặc lấy viên hồng bảo thạch này đi. Vậy thì có thể khôi phục ổn định được, không ngờ mọi chuyện lại đơn giản như vậy, họ còn tưởng trong lòng đất có thứ gì khủng bố, ai ngờ là một thứ như vậy, thiếu chút nữa Kim Long tộc phải dời đi rồi, nói là đơn giản nhưng mà thực ra cũng khủng bố. Thứ này có thể liên tục hấp thu hỏa linh lực không ngừng, đây cũng là một đại kỳ bảo bối. Đang lúc Ngô Hiên thở phào, hắn cảm giác được Ngô Liên Nhi ôm lấy bả vai của mình, bắt đầu run rẩy không ngừng. Hắn nghi ngờ nhìn sang thì thấy Ngô Liên Nhi rơi nước mắt, trong mắt tràn đầy thương cảm. Làm Ngô Hiên nhảy dựng lên, vội vàng hỏi, Liên Nhi, muội làm sao vậy? Ngô Liên Nhi lắc đầu, nhưng lại không nhịn được khóc ròng, nói, không biết. Ta nhìn thấy thứ này thì lại muốn khóc, giống như đã từng nhìn thấy. Ngô Hiên há to miệng. Trong mắt hắn lóe lên kinh ngạc, chẳng lẽ Ngô Liên Nhi bị mất ký ức sao? Ngô Liên Nhi thay đổi như vậy khiến Ngô Hiên sửng sốt, nhìn thấy viên đá rồi không nhịn được mà khóc, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Chắc chắn là do trí nhớ của nàng đã mất đi hoặc là đã tìm thấy một vật liên quan đến quá khứ nên hồi tưởng. Dù sao cũng là đồ vật có liên quan mới khiến cảm xúc của nàng thay đổi như thế. Nhưng mà nơi này cũng không có đồ vật gì, chỉ là gian phòng nhỏ bị tàn phá và viên hồng bảo thạch trước mắt này thôi. Chẳng lẽ là do viên hồng bảo thạch này ảnh hưởng đến cảm xúc của nàng? Nhưng mà khi hắn gặp Ngô Liên Nhi lúc nàng chỉ là một đóa phần thế hồng liên, còn chưa trưởng thành mà. Trưởng lão Nguyệt Linh tộc từng nói, hóa thành hạt sen mới xem như trưởng thành. Hóa thành hình người là đã tiến hóa tối cao rồi, nhưng mà hiếm khi có thể biến thành người được. Cho dù như thế nào đi nữa thì ít nhất lúc hắn gặp được Ngô Liên Nhi. Nàng chỉ là một đống lộn xộn, cắm rễ ở đáy núi lửa đấy thôi. Chỗ kia cách Kim Long tộc ít nhất phải bay cả tháng trời. Khoảng cách xa như vậy thì liên quan gì chứ? Trước kia từng thấy. Muội có thể nghĩ ra được sao? Ngô Hiên vội vàng hỏi một câu. Ngô Liên Nhi vẫn lắc đầu, nói, không nghĩ ra được, nhưng cảm giác ở đây rất quen thuộc, thế là lại đau lòng. Nàng vẫn không nghĩ ra được ký ức gì, chỉ là trong lòng thấy bi thương mà thôi. Ngô Liên Nhi nghĩ không ra, Ngô Hiên cũng không hỏi tiếp nữa, nhưng mà trông có vẻ mọi chuyện hơi khó giải quyết, không ngờ lại còn có thêm chuyện này nữa. Hắn quay đầu nhìn về phía Long Tường Thiên, phát hiện Long Tường Thiên cũng đang quan sát viên hồng bảo thạch trước mắt, đoạn đối thoại của Ngô Hiên và Ngô Liên Nhi hắn cũng nghe thấy được, nhưng lại không phát biểu ý kiến gì, người ngoài thì có thể phát biểu ý kiến gì đây? Hắn chỉ cảm thấy kinh ngạc khi Ngô Liên Nhi thấy quen thuộc với nơi này. Long tộc trưởng, người có ấn tượng gì với nơi này à? Khi đến đây xây dựng thần miếu có thấy dị tượng gì không? Thằng nhóc này xây nhà ở đây, từ trên cao xác động xuống nên mới tạo ra một cái hố sâu như vậy. Theo thời gian, bùn đất không ngừng rơi xuống mới trở thành dáng vẻ như thế này. Nếu nói chỉ chôn ở đây thôi, nhưng thoạt nhìn chung quanh đều bị tàn phá, rõ ràng phải chịu tác động gì đó mới biến thành bộ dáng như thế này. Những hư hỏng này đều là do ngoại cảnh, nếu chôn ở đây rồi bị mục trũng thì không thể như thế này được. Tạm thời bỏ qua cấm chế kia, Diễm Tâm Tinh không hề bị bào mòn. Vốn Diễm Tâm Tinh đã là khoáng thạch, sao có thể bị bào mòn được đây? Đương nhiên cũng có khả năng là xây trên đất bằng, bị bùn đất vùi xuống dưới. Những điều này đều là do Ngô Hiên phỏng đoán, hắn khẳng định phòng ốc này bị tàn phá rõ ràng là do tác động bên ngoài. Cho nên mới bị tổn hại như thế. Còn tại sao lại vậy thì hắn không rõ lắm, hơn nữa làm thế nào lại xuất hiện ở nơi này lại là chuyện khác rồi. Long Tường Thiên cau mày suy nghĩ một chút như đang nhớ lại tình huống những năm gần đây. Một lát sau hắn lắc đầu nói, cái này thì ta không rõ lắm. Tòa thần miếu này đã xây ở đây rất nhiều năm rồi, khi xây dựng cũng không tìm thấy cái gì giống như thế này cả, ta không rõ lắm. Nếu khi xây nhận ra có gì khác thường thì đã đào xuống dưới xem thử. Hoặc là khi đó căn phòng nhỏ này không có ở đó, hoặc là cấm chế không xuất hiện vấn đề. Nhưng nếu căn phòng không có ở đây thì sao giờ lại xuất hiện ở đây? Nếu nhét xuống thì nhất định sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Ngô Hiên không tiếp tục truy cứu nữa. Nhưng Ngô Liên Nhi đã buông tay ra khỏi bả vai của hắn, chậm rãi đi về phía viên hồng bảo thạch. Hắn sợ đến mức vội vàng giữ Ngô Liên Nhi lại, gấp giọng nói, muội đang làm cái gì vậy? Quỷ mới biết nếu chạm vào viên hồng bảo thạch này thì sẽ có dị biến gì xảy ra, nếu xuất hiện tình huống nào đó thì phiền toái lắm. Vì thế Long Tường Thiên và hắn mới chần chừ không ra tay, nếu không có băn khoăn thì đã sớm tới cầm xem là cái thứ gì rồi. Ngô Liên Nhi lắc đầu nói, không. Vật này sẽ không làm ta bị thương đâu. Ta cảm thấy rất quen thuộc. Ngô Hiên muốn ngăn cản nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Ngô Liên Nhi. Hắn buông lỏng tay ra, để cho Ngô Liên Nhi đến đó. Long Tường Thiên cũng không nói gì chứng tỏ là đồng thuận. Hắn chỉ hận thứ này không thể lập tức biến mất đi, nếu có thể khống chế được nó thì quả là chuyện đáng mừng. Trong lòng Ngô Hiên cũng thấp thỏm không yên, hắn thấy Ngô Liên Nhi chậm rãi đưa tay tới. Lúc chạm vào viên hồng bảo thạch này, một tia sáng màu hồng lóng lánh tỏa ra, sau đó cứ như vậy biến mất ở không trung. Không cần giải thích, họ cũng hiểu viên hồng bảo thạch này đã tiến vào trong cơ thể của Ngô Liên Nhi rồi, bị nàng dễ dàng thu phục được. Xem ra bọn họ lo lắng vô ích rồi. Còn tưởng rằng sẽ xuất hiện chuyện gì đó, không ngờ lại bị thu phục rồi. Sau khi thu phục được, quanh người Ngô Liên Nhi tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, sau một lát thì biến mất. Nhưng mà sau khi viên hồng bảo thạch biết mất thì không còn xuất hiện hiện tượng hấp thu hỏa linh lực không ngừng nữa. Diễm Tâm Tinh cũng khôi phục nguyên trạng ban đầu, thì ra Diễm Tâm Tinh mà không có hỏa linh lực bổ sung thì tốc độ tỏa hỏa linh lực ra cực thấp. Cảm giác như thế nào? Ngô Hiên thấy Ngô Liên Nhi đã mở to mắt ra, hắn mới hỏi, có nhớ đã xảy ra chuyện gì không?